Bắt đầu từ số 0 đô thị luyện cấp sinh hoạt. Tác giả: Thiên Vận Lão Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 36, chương 35, thi vòng đầu phong mang. Bọn hắn làm sao xuống tới rồi? Trên mui xe không ngừng bắn nhanh hiệp trợ Lâm Tiểu Quý. Nhìn xem đi xuống xe lục cận ba người, Nguyệt Mi cũng không khỏi nhăn lại. Trước mắt Goblin số lượng đã đạt tới gần 300 con. Số lượng này mặc dù còn tại đội xe trong phạm vi chịu đựng, nhưng là bọn họ đã không dành quan tâm chuyện khác. Nàng chỉ là vì phòng ngừa Goblin tiếp cận xe tải, nàng liền đã bỏ đi tinh chuẩn xạ kích những cái kia Goblin nhược điểm đầu. Trực tiếp chuyển thành bắn nhanh, lấy trước tạo thành tổn thương làm chủ. Thế giới ảo tưởng bên trong quái vật rất gần chân thực sinh vật. Thân thể nếu như bị trọng thương, sẽ ảnh hưởng đến quái vật tương ứng hành động lực, để chiến lực đại giảm. Nàng sử dụng cổ cung là một kiện cực kỳ thưa thớt cực phẩm hy hữu cấp vũ khí. Công kích đánh giá đạt tới cấp B, mà lại có kèm theo phá tổn thương hiệu quả, để thụ thương mục tiêu tổn thương tăng thêm. Chỉ cần đánh trúng mục tiêu, dù chỉ là cánh tay, liền có thể nhẹ nhõm để quái vật cái kia cánh tay phế bỏ. Cao tới cấp B lực công kích, chỉ cần 2 mũi tên liền có thể xử lý một con cấp 12 Goblin. Hiện tại lục cận xuống tới, tuyệt đối là tại cho các nàng thêm phiền. Thế giới ảo tưởng quái vật bản năng thích công kích người chơi. Chỉ cần xuất hiện tất nhiên sẽ đi công kích. Tô Đồng Vi chờ cầm thuẫn thủ hộ giả cố nhiên hấp dẫn không ít Goblin. Nhưng từ đầu đến cuối còn có một số Goblin sẽ đi công kích cái khác người chơi. Lục cận đám người xuất hiện, khẳng định sẽ hấp dẫn không ít Goblin đi công kích. Để các nàng không thể không phân tâm bảo hộ, để thanh lý Goblin tốc độ khẳng định sẽ tiến một bước hạ xuống. Vương ca, kia lục cận xuống tới. Gầy gò thanh niên một bên đối kháng hai con Goblin, một bên thần sắc có chút kích động. Vương trọng hổ một đao chém chết một con Goblin về sau, khóe mắt quét nhìn cũng là liếc qua đi xuống xe lục cận bọn người. Khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, rốt cục ngồi không yên. Bất quá coi như cùng một chỗ xuống tới chiến đấu, cũng sẽ không có cái gì cải biến. Lần này chúng ta liền sẽ để Hạ Thanh Giao biết, không có chúng ta bốn sự ủng hộ của mọi người, nàng cái gì cũng không làm được. Lục cận thực lực, Vương Trọng Hổ rất rõ ràng. Luận kỹ xảo chiến đấu cùng thân thể tiềm lực xác thực cường hãn, nhưng cũng tiếc đối mặt quái vật, người chơi đẳng cấp mới là trọng yếu nhất. Mà lại 10 cấp đối thế giới ảo tưởng quái vật cũng là một cái to lớn cánh cửa. Liền như là người chơi tăng lên giai vị đồng dạng, quái vật đột phá 10 cấp về sau, thuộc tính cơ sở cũng sẽ có một lần chất biến. 10 cấp người chơi muốn cùng cấp 12 quái vật chiến đấu, cùng đánh boss đều không có bao nhiêu khác nhau. Duy nhất hữu dụng cũng chính là hai tên bảo tiêu, nhưng cũng vẻn vẹn tăng lên hai cái chiến lực mà thôi. Cùng hiện hữu chỉ có không đến 20 người đang liều mạng chiến đấu đoàn đội tới nói, căn bản không đáng giá nhắc tới. Lúc này ở Goblin quái vật đống bên trong, Tô Đồng Vi cũng chú ý tới lục cận bọn người. Trong lòng là một trận lo lắng. Đây quả thực là tại thêm phiền. Chỉ thấy tại lục cận ba người sau khi xuống xe, nguyên bản vây công Tô Đồng Vi đám người Goblin bên trong, có hơn 10 cái cầm đao kiếm Goblin vọt thẳng hướng lục cận ba người. Hứa Khiếu Thiên cùng Đường Yên hai người xem xét, cũng là nhao nhao xông tới. Hứa Khiếu Thiên cầm trong tay thượng đẳng ma pháp cấp phong lân viên thuẫn, trực tiếp cả người liền va chạm hướng vọt tới hơn 10 cái Goblin. Trong nháy mắt đụng bay 6 con Goblin. Sau đó dùng phong lân viên thuẫn một cái quét ngang. Bên cạnh vung chặt tới 3 con Goblin càng là bay ra 3 mét có hơn. Quả thực tựa như một con cự hùng. Đường Yên cầm trong tay trường thương, một cái bước xa liền xuất hiện ở 2 con Goblin sau lưng. Mà cái này 2 con Goblin vậy mà toàn vẹn không biết, còn chuẩn bị từ Hứa Khiếu Thiên sau lưng đánh lén Hứa Khiếu Thiên. Bất quá Đường Yên trường thương trong tay một cái quét ngang, trực tiếp xẹt qua 2 con Goblin cái cổ. Trong nháy mắt liền mang đi cái này 2 con Goblin. Hai người này thuộc tính thật mạnh. Trên mui xe Lâm Tiểu Quỳ nhìn xem trong nháy mắt hơn 10 cái Goblin liền bị đánh tan mở. cũng không khỏi lấy làm kinh hãi. Tại khu vực phó bản bên trong, người chơi không chỉ có riêng là AA đẳng cấp cùng mạo hiểm giả đẳng cấp bị áp chế. Liền ngay cả người chơi thuộc tính cơ sở cũng giống vậy sẽ bị áp chế. Cũng chính là cấp E trình độ. Đương nhiên loại này áp chế chỉ là thể bây giờ đối phó điện tử quái vật tổn thương hiệu quả bên trên. Cường độ thân thể bản thân cũng sẽ không có bất luận cái gì hạ xuống. Cho nên thân thể linh mẫn mặt trái cùng phản ứng thần kinh phương diện, y nguyên sẽ giữ lại. Cũng coi là đối đẳng cấp cao người chơi một cái ẩn tàng phúc lợi đãi ngộ. Nhưng Hứa Khiếu Thiên cùng Đường Yên hai người có thể nhẹ nhõm đánh giết Goblin. Nói rõ hai người tại thân thể tiềm lực cực cao. Nhất là tại không có đột phá đến chiến binh giai vị trước. Dạng này chiến binh cấp E lực lượng hiệu quả mới có thể lợi hại như thế. Bất quá Goblin số lượng nhiều lắm. Hơn 10 Goblin cầm Hứa Khiếu Thiên cùng Đường Yên có lẽ không có cách nào. Rất nhanh lại có hơn 20 cái Goblin vây lại kéo lại Hứa Khiếu Thiên cùng Đường Yên bước chân của hai người. Sau đó 7 con vòng qua Hứa Khiếu Thiên cùng Đường Yên Goblin. Cười lạnh phóng tới đứng ở hàng sau Lục Cận. Không được, 7 con cùng một chỗ vây công. Lâm Tiểu Quỳ xem xét. Trong tay mũi tên trực tiếp dựng vào ba chi. Trực tiếp bắn ra ngoài. Không thể không nói Lâm Tiểu Quỳ ba sao truy nguyệt cung tiễn kỹ phi thường lợi hại. Tinh chuẩn đánh trúng trong đó 3 con Goblin. Để 3 con Goblin trong nháy mắt dừng bước. Nhưng vẫn là có 4 cái Goblin đồng thời cầm đoạn đao cùng kiếm dỉ đâm về Lục Cận. Chạy mau về trên xe. Lâm Tiểu Quỳ nóng nảy hô. 4 cái cấp 12 Goblin vây công. Tuyệt đối có thể một đợt liền mang đi Lục Cận cái này 10 cấp người chơi. Dù là Lục Cận trước đó tại trên yến hội đánh bại Vương Trọng Hổ cũng giống vậy. Đẳng cấp mang tới thuộc tính áp chế. Dù là Lục Cận có được so sánh sơ cấp mạo hiểm giả thuộc tính cơ sở. Cũng vô pháp cùng cấp 12 Goblin chính diện cứng đối cứng. Lại càng không cần phải nói là 4 cái. Bất quá Lâm Tiểu Quỳ lớn tiếng nhắc nhở. Lục Cận phảng phất hoàn toàn ngoảnh mặt làm ngơ. Chỉ là rút ra bên hông hồ quang chi kiếm. Chậm rãi đi hướng vọt tới 4 cái Goblin. Mắt thấy 4 cái Goblin cách xa nhau Lục Cận không đến 1 mét lúc. Lục Cận trong tay hồ quang chi kiếm cũng là đột nhiên vung ra. Sơ cấp kiếm kỹ cực quang. Điện quang ở giữa. 4 đạo kiếm quang từ Lục Cận thân trước khuếch tán ra. Chậm rãi giữa không trung bên trong tiêu tán. Mà 4 cái Goblin giống như là bị định thân đồng dạng. Đứng ngay tại chỗ. Cái này. Chấm ngoặc kép, Lâm Tiểu Quỳ nhìn xem hoàn toàn không nhúc nhích 4 cái Goblin. Trong lòng một trận kinh ngạc cùng không hiểu. Chỉ là tại qua 2 giây về sau. Liền nhìn 4 cái Goblin thân thể từ bên trong trực tiếp vỡ ra. Ký ức thể là hoàn toàn bôn hội. Rơi xuống 2 viên ký ức tinh thạch. Một màn này cũng làm cho nơi xa bị Goblin quấn lấy Tô Đồng Vi cũng là nhìn đôi mắt đẹp mở to. Hoàn toàn không dám tin tưởng đây là sự thực. Không có khả năng. Hắn tại sao có thể có cao như vậy tổn thương. Vương Trọng Hổ tự nhiên cũng một mực tại nhìn chăm chú đây hết thảy. Nhìn xem Lục Cận thuấn sát 4 cái Goblin. Cả người đều nhìn trợn mắt hốc mồm. Goblin mặc dù rất nhỏ yếu. Ký ức thể cũng rất yếu đuối. Cùng cấp bậc lực lượng thuộc tính đạt tới cấp E người chơi. Chỉ cần có một thanh thượng đẳng hy hữu cấp vũ khí. Trực tiếp đánh chúng yếu hại. Một chiêu liền có thể dây Goblin. Nhưng là tiền đề nhất định phải là cấp 12. 10 cấp người chơi căn bản không thể nào. Chớ nói chi là Lục Cận căn bản cũng không có đánh chúng Goblin yếu hại. Mà Lục Cận tại xử lý 4 cái Goblin về sau. Khóe mắt cũng xuất hiện hệ thống nhắc nhở. Hệ thống, người chơi điểm kinh nghiệm cộng 2. Hệ thống, người chơi điểm kinh nghiệm cộng 2. Hệ thống, người chơi điểm kinh nghiệm cộng 2. Hệ thống, người chơi điểm kinh nghiệm cộng 2. Goblin quả nhiên nhỏ yếu. Vượt cấp đánh giết cũng mới cho 2 điểm kinh nghiệm. Lục Cận nhìn một chút mình thăng một cấp cần. Có điểm kinh nghiệm tổng lượng. Cần trọn vẹn 10.000 điểm kinh nghiệm. Trước mắt còn kém 9.992 điểm. Không khỏi thở dài một hơi. Lập tức đưa ánh mắt chuyển qua xa xa Goblin đại quân bên trong. rất nhanh liền thấy một con mặc rách dưới, lại thỉnh thoảng gọi bậy một con goblin. Liền là nó sao? Goblin khu vực phó bản đều là lấy số lượng mà nghe tiếng. Vô cùng vô tận goblin đại quân, đủ để cho bất luận cái gì người chơi đoàn đội tại không có nhìn thấy khu vực cuối cùng boss trước, liền bị tươi sống mệt chết. Mà muốn đột phá cái này goblin đại quân, nhất định phải tìm tới goblin người chỉ huy. Chỉ có đánh chết trong đó người chỉ huy, mới có thể để cho goblin đại quân loạn thành một bầy. Vây công người chơi trình độ sắc bén cũng sẽ hạ xuống một mảng lớn. Thậm chí đều rất khó tạo thành vây công trận thế. Để người chơi đánh giết những này goblin sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Bất quá người chỉ huy này cực kỳ khó tìm. Không có lượng lớn công lực goblin khu vực phó bản kinh nghiệm, căn bản không thể nào phán đoán. Tại lục cận sử dụng số liệu quét hình về sau, cũng là xác định con kia xen lẫn trong đại quân goblin người chỉ huy. Trực tiếp dọn xong tư thế, trong tay hồ quang chi kiếm đột nhiên một đâm, chỉ thấy lục cận cả người thật giống như biến thành một đạo cuồng phong. Đường đi những nơi đi qua goblin nhao nhao bị thổi tới một bên. Cứ thế mà đem trên 100 con goblin tạo thành đại quân tách ra thành 2 sóng. Mà đợi đến đám người kịp phản ứng lúc, lục cận trong tay hồ quang chi kiếm đã đâm xuyên qua một con mặc rách dưới goblin. Chỉ thấy con kia goblin tại dãy ruộng bên trong chậm rãi tiêu tán. Toàn bộ goblin đại quân hành động càng là tại thời khắc này đều dừng lại. Tất cả đều nhìn phía lục cận. Hắn rốt cuộc là ai? Tô Đồng Vi nhìn đứng ở goblin trong đại quân lục cận. Đôi mắt đẹp bên trong là viết đầy rung động cùng không hiểu. Một cái công kích đâm mà thôi. Đến cùng cần mạnh cỡ nào lực lượng cùng nhanh nhẹn, mới có thể có như thế một màn kinh người. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.